Sườn phi tội, chương 63, dấu vết của Tố Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Ngọc Thanh bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh, Lãnh Hương bê chậu đồng tiến vào, nàng ta vẫn một thân quần áo cung nữ màu lam, hướng ánh nhìn phức tạp lên giường, rồi buông chậu cùng băng gạc sạch sẽ trong tay, đi. Tới bên giường, vương gia, nô tỳ vi ngài rửa miệng vết thương, chỉ dám đứng ngoài chướng, không dám đường đột tiến lên. Cánh tay ôm chặt vòng eo Ngọc Thanh không có dấu hiệu thả lỏng, nam nhân từ nhắm hai mắt càng ôm sát Ngọc Thanh, khàn khàn một tiếng. Ngọc Thanh đẩy hắn ra một chút, canh giờ đã không còn sớm, nên ngồi dậy. Cuối cùng nam nhân cũng mở mắt cánh tay co lại, đột nhiên hôn lên trán nàng, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Ái phi tối hôm qua ngủ ngon trong, lòng bổn vương sao, không hề để ý tới nữ tử ngoài chướng. Ngọc Thanh có chút ngượng ngùng, nàng dậy khỏi ngực nam nhân, ngồi dậy, vén màn đi ra ngoài. Hoàng phủ luật chống đầu, lẳng lặng nhìn. Vương gia, Lãnh Hương kêu thêm một tiếng, nam nhân nhìn quy cua, đôi mắt sắc bén lóe lên, có chú ý, lại đây đi. Nói rồi ngồi dậy, vươn hai tay, Lãnh Hương đi đến, nhẹ nhàng cởi bỏ băng vải trên người hắn. Ngọc Thanh đến trước gương, bên trên có mấy bình hương lộ. Nước thơm, một hộp son, một hộp trang sức, một chiếc lược ngà, lâu lắm rồi không có ai. Động đến, không chỗ nào không có bụi bám lên, nhìn lại lần nữa, cư nhiên có một cây tiêu vĩ cầm màu đỏ sậm. Nơi này, quả nhiên có nữ tử từng ở, nữ tử. Lòng Ngọc Thanh trùng xuống, nơi này là tẩm cung trước đây của Hoàng Phủ Luật, là thiên địa của hắn và Mạnh Tố Nguyệt. Không phải mỗi đêm hắn cũng sẽ ôm Mạnh Tố Nguyệt vào lòng. Có phải hay không mỗi đêm sẽ cùng Mạnh Tố Nguyệt triền miên trên giường. Nghĩ đến đây, đột nhiên nàng cảm thấy thật khó chịu. Nàng nhìn về giường, lớn, thấy nữ tử áo lam đang nghiêng người giúp Hoàng Phủ Luật quấn băng, nam nhân duỗi rộng cánh tay, bộ dáng kia như thể sắp kéo nữ tử vào. Ngực, hai người cơ hồ dán chặt với nhau, tâm Ngọc Thanh, lộp bộp, một tiếng, sụp đổ một góc, quay đầu, nhìn về phía gương đồng, nàng cảm thấy kinh hoàng với cảm xúc của mình. Nam nhân nhìn qua trong mắt có trêu tức, cánh tay duỗi ra, hắn đột nhiên kéo nữ tử áo lam vào ngực vừa lòng khi nhìn thấy nữ tử trước gương chấn kinh. Hắn nhíu mi nhìn áo lam nữ tử dãy dụa trong ngực, ngón tay thon dài vươn. Ra hướng về gáy ngọc của nữ tử, nhìn như vuốt ve kỳ thực để nhìn sâu. Vào đáy mắt nàng ta, hắn dùng ánh mắt hỏi nàng, ngươi rốt cuộc là ai? Lãnh Hương ngừng dãy giụa, đem thân mình ngồi lên đùi nam nhân, nói. Vương, ra, miệng vết thương của người lại chảy máu, mau để nô tỳ rửa sạch. Nam nhân vỗ về má nàng, lạnh nhạt nói. Không cần, đôi mắt lạnh đột nhiên, trở nên tà mị, hoàng đệ phái một nữ tử thiên hương quốc sắc như thế này tới hầu hạ bổn vương, thật là kiếp trước bổn vương tu luyện có phúc. Nha, ngón tay di động, rõ ràng không có một chút độ ấm. Ngọc Thanh nghe đến đó, đã tức giận chảy ra, nàng đứng phắt dậy, đánh gãy. Tình ý giạt rào của đôi nam nữ, nàng lạnh nhạt nói, nô tỳ không quấy rầy vương gia, rồi lạnh lùng liếc qua giường, vội vàng rời khỏi phòng. Ra phòng, nàng vô lực chống vào hành lang, ngực đau đến tê tâm liệt phế. Nhất thời không thể hô hấp, chỉ có thể suy yếu thở phì phò. Trong đầu không ngừng hiện lên tình cảnh trong chứng, nam nhân này sao có thể đối xử với nàng như vậy? Sao có thể, hoàng tẩu, ngươi làm sao vậy? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nam tử kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ hãi, nháy mắt liền thấy hoàng phủ trạch một thân minh hoàng tiến đến, nhìn nàng, trong mắt có lo lắng. Ngọc Thanh xoay người, lễ phép hành lễ, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, cũng là thân mình lảo đảo một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hoàng tẩu, hoàng phủ luật kêu lên sợ hãi, vội vàng đỡ lấy nàng. Có phải phệ tâm phát tác hay không? Tứ ca đâu? Mắt thấy sắc mặt Ngọc Thanh ngày càng tái nhợt, hoàng phủ trạch cũng bất chấp lễ tiết ôm lấy nàng, chạy vào phòng. Thấy cặp nam nữ bên trong, hắn mới hiểu ra một việc, cõi lòng chính mình cũng hiện lên một chút khác thường. Tứ ca, độc của hoàng tẩu phát tác, hắn đem nữ tử đặt lên giường, sau đó, lẳng lặng liếc nhìn Lãnh Hương bên cạnh mà nữ tử áo lam lại trốn tránh. Ánh mắt của hắn, cùng chậm đi ra, nói rồi nhìn một lần cuối vào trong chướng, đi ra ngoài cửa. Lãnh Hương theo sau, người thích tứ ca, hắn ở chỗ hành lang gấp khúc khoanh tay mà đứng, nhìn cây tuyết lê trước mắt. Nữ tử áo lam đan tay vào nhau, không trả lời hắn. Hắn rốt cục xoay người, trong mắt không giấu được giận dữ. Ngươi là nữ tử, chậm tín nhiệm nhất cho nên chậm mới yên tâm sai ngươi đi chăm sóc tứ. Ca, không thể ngờ được ngươi cư nhiên muốn câu dẫn tứ ca. Nữ tử rốt cục ngẩng đầu lên, nàng nhìn nam tử trong mắt không hề có vẻ hèn mọn của cung nữ, lạnh nhạt nói. Lãnh Hương chưa từng nghĩ đến việc câu dẫn bất luận kẻ nào, chỉ làm muốn làm tròn bổn phận. Hoàng Phủ Trạch giận dữ, bao gồm cả thị tẩm, sắc mặt Lãnh Hương lạnh lùng vài phần, trong mắt Hoàng thượng, Lãnh Hương là nữ tử lỗ mãng như thế. Hoàng Phủ Trạch không nói gì thêm, hắn nhìn chằm chằm nữ tử một lát, phất tay áo rời đi. Lãnh Hương nhìn theo bóng dáng hắn, yêu tư, trong chương, Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng độ khí cho Ngọc Thanh. Lúc đầu nàng còn dãy dụa không cho hắn động chạm, nhưng vẫn bị hắn bá đạo giam cầm thân mình. Hắn cầm chặt lấy chân nàng, quát lên, ngươi thà rằng không muốn sống, cũng không chịu để cho ta chạm vào ngươi. Ngọc Thanh cắn môi, ngón tay bíu chặt xuống nệm, cuối cùng phun ra một câu. Ngươi làm như vậy thực có lỗi với Tố Nguyệt, nam nhân trầm mặc lực đạo giam cầm Ngọc Thanh có giảm nhưng không buông. Ra, hắn ôm nàng từ phía sau, lặng im nửa ngày, sau đó xoa ngực nàng, nhẹ nhàng thở dài. Nơi này còn đau lắm không? Ngọc Thanh hờn dỗi không để ý tới hắn. Hoàng Phủ Luật cười khẽ một tiếng, đột nhiên buông nàng ra, mặc quần áo vào. Đã có khí lực tức giận bổn vương, vậy chứng tỏ không còn đau lắm. Hắn tiêu sái mặc thêm trung y, quần dài, đi nhuyễn giày màu bạc, sau đó. Chui đầu vào trong trướng, khẽ vuốt mặt nàng. Hiện tại bổn vương có. Chuyện phải làm, ngươi ngoan ngoãn nghỉ tạm trong này, ngủ một giấc sẽ. Không đau, được không? Hắn đột nhiên vươn tay, điểm huyệt ngủ của nàng. Thân mình Ngọc Thanh mềm nhũn, chỉ thấy hắn ôn nhu cười, sau đó nhìn thật sâu Tiêu Vĩ, cầm trên bàn trang điểm, đi ra ngoài. Hắn đi hướng Long Hiên Cung, thủ vệ ngoài cửa thấy hắn cung kính kêu một tiếng. Tứ vương ra, liền theo hắn vào nơi cửu ngũ hồi lâu chưa bước vào. Tứ ca, sao ngươi lại tới đây, thương thế của ngươi? Hoàng Phủ Trạch tức khắc bước ra, mang theo giật mình. Vết thương của ta không sao, Trạch hôm nay có chuyện khác. Hắn trầm giọng nói, bàn tay to vung lên, vẫy lui tất cả thị vệ tỳ nữ bên trong. Hoàng Phủ Trạch mơ hồ đoán ra chuyện hắn muốn nói, đỡ Hoàng Phủ Luật ngồi xuống, mở miệng trước, là vì chuyện thích khách sao? Hoàng đệ đang truy tra, truy tìm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt người, Hoàng Phủ Luật nhìn hắn, bạc môi khẽ mở, Lãnh Hương ở bên cạnh ngươi thì thế nào? Hoàng Phủ Trạch kinh hãi, khẩn trương nói, ca, ngươi quả thực coi trọng Lãnh Hương sao? Hoàng Phủ Luật cầm chén ngọc trên bàn, tinh tế đánh giá, đạm nói. Ta chỉ muốn biết nàng đến từ đâu. Hoàng Phủ Trạch trở nên trầm tĩnh, hắn nhìn về phía nam tử, vững vàng nói. Tứ ca hoài nghi Lãnh Hương sao? Lãnh Hương là người Thái Hậu phái tới. Hầu hạ ta 5 năm, ta hiểu biết nàng. Rồi sau đó lại nói. Tứ ca, ngươi còn nhớ rõ viện sĩ trước đây của Thái Y viện Tô Thiên Phong không? Hoàng Phủ Luật nhíu mày. Tô Thiên Phong, Hoàng Phủ Trạch giải thích. Tô Thiên Phong 20 năm trước bỏ trốn với cung tỳ bên người Thái Hậu, hắn rời Thái Y viện, liều lĩnh cùng nữ tử kia ly khai kinh thành, về sau không còn tin tức. Nhưng mà trước đây, không lâu, hắn từng xuất hiện ở kinh thành, đến lượt Hoàng Phủ Luật trầm tư, khi tiên hoàng còn tại vị Tô Thiên Phong. Từng khám cùng chữa bệnh nan y vi tiên đế, vì thế người trong thành đều biết đến, không lâu sau, lại mai danh ẩn tích. 20 năm ước chừng đủ để mọi người phai nhạt về Tô Thiên Phong, cũng không ngờ hôm nay Hoàng Phủ Trạch lại nhắc tới. Đều là viện sử của Thái Y Viện, hay là viện sử Thái Y Viện chết mới đây có liên quan tới Tô Thiên Phong? Hắn hơi trầm mắt xuống, hỏi nam tử bên cạnh, kia hung thủ ám sát bổn vương đã có manh mối gì chưa? Lần này hắn không phải Tiêu Như Tử, lão tặc kia đã bị ta chặt đứt tay chân, cho dù hắn còn tâm cũng không còn lực. Cung đình sâu như biển, phòng chừng muốn bắt hung thủ cũng tốn thời gian, ta tin tưởng hắn lần này ám sát hụt, lần sau có thể ra tay, bổn vương sẽ. Chờ, Tứ ca, ngươi phải chú ý chút, dù sao bọn chúng từ một nơi bí mật gần đó. Mắt Hoàng Phủ Luật sắc như dao, bổn vương tuyệt đối chờ hắn đại giá, đó là cảm giác thật trầm, trong đầu không có mộng mị, ngủ vô cùng an ổn. Vừa tỉnh lại, ngực cũng không còn đau đớn. Nàng đứng dậy, phát hiện nam nhân kia còn chưa có quay về Vân Hiên Cung, Lãnh Hương cũng không xuất hiện, hết thảy lặng lặng. Đi tới trước cửa sổ, đập vào mắt là mặt hồ yên ả xanh biếc, hàng lê xanh. Mát, tầm mắt vô cùng đẹp, đủ thấy tâm tư chủ nhân Vân Hiên Cung này. Mạnh Tố Nguyệt kia cũng từng tựa vào cửa sổ này ngắm nhìn phiến tuyết lê kia sao. Ngọc Thanh nhíu mi, Mạnh Tố Nguyệt, đoạn thời gian này, nàng nhớ đến nữ tử kia rất nhiều. Là bởi vì nàng ấy có tình yêu trọn vẹn của nam nhân kia sao? Nghĩ như vậy, nàng lại thấy có chút khó chịu, rồi đi đến bàn gỗ cạnh cửa sổ, trên bàn trừ bỏ nghiên mực đơn giản, không có gì khác. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, cố gắng tưởng tượng thấy cảnh sư huynh nắm tay. Nàng dạy nàng vẽ tranh, đầu óc lại thủy chung đau xót, nhớ không nổi. Đặt bút xuống, sau đó mở ngăn kéo, lại nhìn thấy bên trong lẳng lặng đặt một bức họa cuộn tròn. Dùng lụa buộc lại, thực chân quý. Tim Ngọc Thanh đập thình thịch, bức họa kia có một ma lực mãnh liệt hấp dẫn nàng mở ra. Cuối cùng nàng cũng cầm bức họa lên, nhẹ nhàng mở ra. Nụ cười nhã nhặn lịch sự, dung nhan thanh lệ, váy hoa nho nhỏ thanh nhã, lại là nữ tử kia. Sớm biết là người đó, lại cố tình làm tim nàng nhói lại. Thì ra nam nhân kia tuy thu hồi bức tranh này, cũng là đem đặt nó trong lòng a, lẳng lặng cuộn bức họa lại, đem nó đặt vào chỗ cũ, không còn tâm tư viết chữ. Cuối cùng, nàng quyết định đi đến chạm vào cây tiêu vĩ cầm. Cách chương.